Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 117, phần 117. Chương 117 phiên ngoại 4. Thấy gia trưởng, Hiếu chết hắn, Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên nị ở bên nhau. Mãi cho đến tháng giêng 15 mới chuẩn bị ra cửa, đi ra cửa mang 47 trở về, cũng thuận tiện đi gặp gia trưởng. Lận Huyên là gặp qua Tống Đình. Kế tiếp hẳn là còn muốn đi thấy Tống Đình, thương lượng bọn họ hôn sự, nhưng là không phải hiện tại đi gặp Tống Đình. Tống Đình đại khái sẽ tưởng đem hắn tay xé, đương hắn là hại nước hại dân yêu tinh. Hống Tống Yên Kiều đều không trở về nhà, chờ trước cùng Tống Yên Kiều thấy cha mẹ. Kế tiếp mới an bài hai nhà người cùng nhau gặp mặt. Thương lượng hôn sự, Tống Yên Kiều có chút cứng đờ, Lận Huyên trầm mặc cấp sóc con chồng lên áo ngoài. Nhà hắn sóc con giống như lại có chút đã chết, động bất động liền cứng đờ, sóc con thật sự hẳn là bị giấu đi, như vậy mới sẽ không dọa đến hắn. Lận Huyên tưởng, Lận Huyên an ủi, Kiều Kiều, người yên tâm, nhà ta người đều thực hảo ở chung. Đặc biệt là ta mẫu thân thực thích ngươi. Tống Yên Kiều cứng đờ ngẩng đầu. Ngươi là nói, ngươi cái kia đem ngươi đương trâu ngựa ba ba mụ mụ hảo ở chung sao? 47 đều bị bắt đi đương trâu ngựa, xác định ta sẽ không bị chộp tới đương trâu ngựa sao? Kỳ thật ta còn là tương đối hướng tới Hải Dương. Sóc con chuẩn bị bơi lội, ở trên biển đương một con cá mặn. Lận Huyên ngoạc kép, Lận Huyên, bọn họ chỉ là đem ta đương trâu ngựa, sẽ không đem ngươi đương trâu ngựa. Lận Huyên tiếp tục an ủi. Nhưng là Tống Yên Kiều tựa hồ vẫn là thực khẩn trương. Tống Yên Kiều phiên trong chốc lát còn ở liên tục cho hắn nhắn lại anti phần ngôn luận. Lận ra sao có thể nhìn chúng Tống gia loại này nhặt rác rưởi lập nghiệp người, chẳng lẽ hào môn là không có cấp bậc sao? Đúng vậy, Lận Huyên hôm nay bỏ được hoa 500 vạn cấp Tống Yên Kiều fan xin lỗi. Ngày mai Lận Huyên mẫu thân liền sẽ cấp Tống Yên Kiều khai chi phiếu làm Tống Yên Kiều rời đi Lận Huyên, chờ bị đuổi ra Lận ra. Tống Yên Kiều liền chờ làm tiểu tam đi. Tống Yên Kiều nhìn đến những lời này hơi chút bình tĩnh một ít. Ta không có việc gì. Đã hảo. Lận Huyên nhìn Tống Yên Kiều trên màn hình hắc bình trầm mặc, không có quan hệ. Nếu là A-di không đồng ý, ta còn có thể cho ngươi làm tiểu tam. Lận Huyên ngoạc kép, an ủi chính mình là như thế này an ủi sao? Lận Huyên, bảo bảo. Lận Huyên lời nói còn không có nói xong, Tống Yên Kiều trầm ổn phân tích. Ngươi cho rằng tiểu tam thật tốt, cái gì đều không cần làm, không cần bị làm khó dễ, không cần làm việc nhà, ngay cả tắm rửa đều là ngươi ôm ta đi. Lận Huyên ngoạc kép, mai khai nhị độ. Lận Huyên, không làm tiểu tam cũng cái gì đều không cần ngươi làm. Kiều Kiều, ngoan, đừng nghĩ làm tiểu tam sự tình. Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục. Có lẽ A-di còn sẽ cho ta 500 vạn, làm ta rời đi ngươi đâu. Lận Huyên ngoạc kép. Lận Huyên tiếp tục trầm mặc. Cảm giác Tống Yên Kiều thật sự sẽ bởi vì 500 vạn không cần hắn. Tống Yên Kiều kia không quan hệ, ta có thể dùng 500 vạn tới điểm. Lận Huyên nhẹ nhàng nhéo nhéo thiếu niên mềm mại khuôn mặt, ngữ khí nhàn nhạt nhưng là không dung cự tuyệt, như là đánh nghiêng giấm bình, không chuẩn nói lung tung, cũng không chuẩn đi điểm nam mô. Tống Yên Kiều ô ô hai tiếng. Điểm ngươi cũng không được sao? Lận Huyên cũng đúng, nghe được Tống Yên Kiều yếu điểm chính là hắn. Lận Huyên cũng không tổ chức Tống Yên Kiều miên man suy nghĩ. Dù sao Tống Yên Kiều tương lai đều có hắn, vô luận là làm tiểu tam vẫn là điểm nam mô đều là hắn. Nếu là như vậy miên man suy nghĩ, chính là làm Tống Yên Kiều không phải như vậy khẩn trương cũng không phải không được. Hắn sẽ cùng Tống Yên Kiều vẫn luôn ở bên nhau, ai cũng không thể ngăn cản hắn cùng Kiều Kiều ở bên nhau. Xe dần dần khai rời thành thị, san sát thành thị đại lâu biến thành sơn gian tùng bách. Tùng bách thượng lạc tuyết, đứng thẳng nghiêm nghị, Tống Yên Kiều mở ra cửa sổ, liền rót tiến vào một cổ lạnh lẽo, thổi trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lận huyên không có ngăn cản. Tống Yên Kiều không thích ra cửa, nhưng là ngẫu nhiên ra cửa vẫn là thích thân cận tự nhiên, thực hảo dưỡng một con sóc. Ở nơi nào đại khái đều sẽ thích ứng, lận ra biệt thự ở giữa sườn núi. Phong cảnh thực hảo, thực thích hợp dưỡng lão, lận phụ lận mẫu ở chỗ này dưỡng lão sinh hoạt quá đến thập phần thích. Ý, biết Tống Yên Kiều hôm nay muốn tới, lận mụ mụ rất sớm khiến cho trong nhà A-di đi mua đồ ăn. Chuẩn bị cơm chiều, Tống Yên Kiều còn không có tới kịp khẩn trương. Đã bị lận mụ mụ vui sướng kêu một tiếng. Kiều Kiều, như thế nào còn mang lận huyên tới? Tống Yên Kiều đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Không mang theo lận huyên tới, hắn một người tới sao? Tống Yên Kiều câu nệ. A Di hảo, lận mụ mụ. Hảo hảo hảo, ta thực hảo. Ta có thể chạy 2000 mễ không mang theo xuyễn. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than, cái này là thật sự khiếp sợ đến Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều là cái vận động tiểu bò đồ ăn. 2 cây em có thể muốn Tống Yên Kiều nửa điều mạng nhỏ. Lận huyên tựa hồ từ Tống Yên Kiều biểu tình chỗ trống khuôn mặt nhỏ thượng đọc ra một ít tin tức, trong lòng tán đồng. Là cái dạng này, Tống Yên Kiều thể lực không phải thực hảo, một lần còn không có xong liền thở hồng hộc mà ghé vào trên người hắn, như thế nào đều không tiếp tục. Đặc biệt là làm chính hắn tới thời điểm, chạy không được 2 cây em chính là phải hào hào vận động. Khỏe mạnh sinh hoạt từ tích cực vận động bắt đầu, về nhà nhất định giám sát Tống Yên Kiều hào hào. Tiếp tục vận động, nhiều động động, tranh thủ có thể kiên trì một vòng. Tống Yên Kiều đương nhiên không biết lận huyên suy nghĩ cái gì. Chỉ là vẫn từ lận huyên nắm hắn tay đi vào, trong nhà còn treo đèn lồng. Gián đảo phúc tự, các địa phương đều có vẻ hỉ khí dương dương, thập phần có pháo hoa hơi thở. Lận phụ lận mẫu là hưởng thụ sinh hoạt người, lận ba ba không am hiểu biểu đạt. Tự cấp Tống Yên Kiều một cái đại hồng bao, biểu đạt chính mình đối Tống Yên Kiều hoan nghênh lúc sau. Liền đi cùng 47 chơi trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình đối với học sinh tiểu học có lẽ có chút ấu trĩ, nhưng là đối hắn cái này 40 tới tuổi trung niên nhân vừa vặn tốt. 47. Hắn là chính mình không có đồ chơi sao? Lận mụ mụ cùng Tống Yên Kiều bởi vì đều đẩy cậu bé bọt biển xuống lầu cùng đi xem cậu bé bọt biển. Ân, đương nhiên còn mang theo lận thăng thăng cùng lận huyên, như vậy tùy ý bầu không khí. Tống Yên Kiều căng chặt trong chốc lát, liền buông ra. Lận mụ mụ còn cho hắn triển lãm nàng cậu bé bọt biển acrylic bẹp. Tống Yên Kiều trước mắt sáng ngời sáng ngời lại sáng ngời. Wow, lận mụ mụ, ngươi thích sao? Ta có nguyên bộ, ta có thể đưa ngươi một bộ. Tống Yên Kiều đôi mắt càng sáng. Này nơi nào là lận huyên mụ mụ? Này rõ ràng là ta thất lạc nhiều năm mụ mụ. Mụ mụ ta yêu ngươi. Lận mụ mụ hơi hơi sửng sốt. Sóc con vừa rồi có phải hay không không có nói chuyện ba? Đó là cái gì? Tiếng lòng sao? Thật là lợi hại. Đặc biệt là nghe được Tống Yên Kiều nói mụ mụ ta yêu ngươi. Lận mụ mụ nháy mắt tình thương của mẹ tràn lan. Muốn sơ, tưởng cùng sóc con rán rán. Tống Yên Kiều tiểu tạp thật sự quá ít. Nàng cũng chỉ muốn mua quần áo lần đó. Bắt được tiểu tạp, về sau lận huyên không mang theo sóc con tới cùng nàng chơi làm sao bây giờ? Lận mụ mụ tràn lan tình thương của mẹ dần dần chuyển hóa vì cấp, lận mụ mụ châm ngòi ly gián. Lận huyên đều không cho mua sao? Bảo bảo, người hảo đáng thương, lận huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhấp môi cánh, một đôi thủy nhuận con ngươi lông mi hơi rũ. Vốn dĩ liền diện mạo tinh xảo thiếu niên lúc này thoạt nhìn càng thêm như là tinh xảo oa oa. Đáng yêu lại đáng thương, lão công không cho ta mua QAQ, Lận mụ mụ càng mềm lòng. Ai nha huy, Lận huyên như thế nào ngược đãi nàng sóc bảo bảo, bẹp đều luyến tiếc mua, vốn dĩ chính là ở mách lèo. Lận mụ mụ tiếp tục không chút do dự mách lèo. Bảo bảo, đừng cùng hắn ở bên nhau, đừng đi trở về, mụ mụ cho ngươi mua quanh thân, cùng ngươi cùng nhau ăn hạt kê. Tống Yên Kiều có chút tâm động, Lận huyên. Ta trở về liền mua, ta hiện tại liền hạ đơn, sợ chính mình thân mụ thật sự đem Tống Yên Kiều bắt cóc. Tống Yên Kiều nháy tạp Tư Lan mắt to, ngoan ngoãn, lão công đối ta thật tốt, ta đều phải thành luyến ái não. Lận huyên, ngoặc kép, lại gạt người, nhà ai luyến ái não cấp điểm nhi tiền. Bẹp tiền có thể lừa đi, Tống Yên Kiều, muốn nhiều mua điểm nhi nga, ta vận khí không phải thực hào, khả năng trừ đến rất nhiều lặp lại. Lận huyên xoa xoa Tống Yên Kiều mềm mại sợi tóc. Ân, ta nhiều mua điểm nhi, đi chơi đi, về nhà bồi ngươi cùng nhau trừ. Lận huyên chuẩn bị về nhà đem Tống Yên Kiều thích xem manga anime đều bàn một chút, các loại quanh thân đều cấp Tống Yên Kiều mua, bằng không đáng thương bộ dáng. Đừng nói mẹ nó, ngay cả hắn nhìn đều cảm thấy chính mình quá mức. Lận thăng thăng thường thường đem đầu chó cọ đến Tống Yên Kiều trước mặt, làm Tống Yên Kiều loát hắn, chơi trong chốc lát. Lận ba ba bỗng nhiên xuống lầu, cũng hỏi, ta muốn đi câu cá, các ngươi đi sao? Cảm giác vẫn là hỏi một chút đại gia hào. Lận mụ mụ, ngoặc kép, Tống Yên Kiều lực chú ý hơi chút từ trên màn hình rời đi. Trong lòng nhịn không được tưởng, đây là câu cá lão sao? Ngày mùa đông đều phải đi ra ngoài câu cá. Lận ba ba, ngoặc kép chấm hỏi, giống như nghe được sóc đang nói chuyện, nhưng là sóc cũng không há mồm a. Lận ba ba kỳ quái, lại lần nữa hỏi, các người thật sự không nghĩ đi câu cá sao? Lận mụ mụ, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, Lận ba ba thật là đi câu cá sao? Chẳng lẽ không phải đi câu dép lê, câu vân trung quân, câu rùa đen, câu xà, câu dương, câu thi thể sao? Lận mụ mụ hơi kém cười ra tiếng. Câu cá lão cái gì đều câu, chính là câu không đến cá. Chân thật, Lận ba ba, ngoặc kép, lễ phép, người sóc sao? Tống Yên Kiều kích động, ta muốn đi, ta cũng muốn đi xem câu cá. Lận ba ba cảm xúc hơi chút vững vàng. Lời nói là như thế này nói, nhưng là sóc vẫn là tin tưởng hắn, muốn đi xem hắn câu cá. Không phải tin tưởng hắn là cái gì? Lận ba ba chính mình đem chính mình an ủi hào. Đi a, Lận huyên, ngoặc kép, tổng cảm thấy hắn ba vui vẻ đến không phải thực thích hợp, ra cửa phía trước. Lận huyên lại đem Tống Yên Kiều bọc thành một con cầu. Ấm áp, không dễ dàng cảm mạo. Lận ba ba câu cá địa phương là lận trạch mặt sau một tảng lớn hồ nước, chuyên môn dưỡng tới cấp hắn câu cá. Lận ba ba tình cảm mãnh liệt dạy học. Câu cá chủ yếu chính là đánh hoa. Người xem này đó mồi câu toàn bộ ném vào đi. Trong chốc lát cá liền toàn bộ lại đây. Ta hôm nay câu hai con cá cho các ngươi ăn. Lận ba ba tử tin, hắn hôm nay nhất định sẽ không không quân. Ở Tống Yên Kiều trước mặt hắn nhất định hào hào biểu hiện, quả nhiên. Một đống mồi câu ném vào đi, cá liền trồi lên mặt nước, Tống Yên Kiều đôi mắt đều sáng. Câu cá lão thành không khinh bất luận cái gì một con cá ai. Lận ba ba, đương nhiên a, Lận ba ba tiếp tục dạy học. Câu cá không đánh hoa, câu đến cũng không nhiều lắm. Muốn câu nhiều, cần thiết đánh trọng hoa. Cái này trọng hoa đánh đến độ đem cá đều bị uy thành tiểu chư. Không phải là vẫn luôn bị nuôi nấng, trước nay không lên bờ đi. Lận ba ba chỉ cảm thấy đầu gối chung mũi tên. hơi kém mắng ra một búng máu, không có việc gì. Không quân cũng rất lợi hại a, ít nhất nuôi sống thật nhiều cá. Lận 331 khác chỉ đầu gối cũng chung mũi tên. Hơi kém thật sự chi ra một búng máu, câu một buổi trưa lúc sau. Còn không có câu thượng một con cá về sau. Lận 33 càng thêm trầm mặc, phảng phất mất đi sở hữu sức lực, không có việc gì. Lận 33 lệ nóng doanh tròng, vẫn là Tống Yên kiều hào, còn biết an ủi hắn, còn có nửa xe đẩy mồi câu có thể toàn bộ đảo đi vào. Căng chết một con, nổi lên mặt nước liền có. Lận 33 rút về một cái lệ nóng doanh tròng, lận huyên che Tống Yên kiều đông lạnh hồng lỗ tai. Đi rồi, kiều kiều, lại chờ cũng câu không đứng dậy. Trong chốc lát đông lạnh bị cảm, Tống Yên kiều. Nga, đi thôi. Tống Yên kiều chủ động nắm lận huyên bàn tay to cùng lận 33 cáo biệt. Lận 33 tái kiến, hai người đi xa. Nhưng là lận 33 còn có thể nghe được lận huyên ở cùng Tống Yên kiều nói chuyện. Lận huyên. Câu không lên. Cá đều sắp có thất thất lớn còn không có cắn qua câu. Xem hắn đánh hoa là được. Lận 33. Ngoặc kép. Lận huyên thật sự hiếu chết hắn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.